Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1339. Phiền anh Lưu quan tâm, tôi ngủ rất ngon. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt. Vậy thì tốt, cô mau ăn sáng đi. Lưu Chiến Thiên nghe vậy thì khẽ gật đầu, giống như lúc nãy anh ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Sau khi ăn sáng xong, Lưu Chiến Thiên và Ly cùng nhau đi ra ngoài. Còn đi đâu thì đương nhiên Nguyễn Chi Hạ không thể biết được. Trong biệt thự có rất nhiều người giúp việc và vệ sĩ, nhưng không Nguyễn Chế Tự Do của Nguyễn Chi Hạ, giống như bọn họ không hề lo sợ Nguyễn Chi Hạ sẽ chạy trốn. Nếu chỉ có một mình cô, muốn chạy trốn không phải là không thể. Nhưng bây giờ có Tư Hạ ở đây, cô muốn dẫn Tư Hạ chạy trốn sẽ rất khó, vì vậy cô dứt khoát loại bỏ suy nghĩ này. Có thể Lưu Chiến Thiên cũng nghĩ đến điều này, cho nên không sai người trông chừng cô chặt. Mặc dù không thể chạy trốn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Nguyễn Chi Hạ làm quen địa hình trong biệt thự. Nguyễn Chi Hạ muốn làm quen địa hình trong ngôi biệt thự này một chút, nhưng Tư Hạ lại kéo cô tới một căn phòng đồ chơi. Lúc cô đi vào thì kinh ngạc, đây đâu phải là một căn phòng đồ chơi, rõ ràng đây là hẳn một khu vui chơi trẻ em cỡ nhỏ. Với độ tuổi này của Tư Hạ, hoàn toàn không thể kháng cự với những thứ này, cô bé kéo Nguyễn Chi Hạ, muốn cô chơi cùng. Sự nghi ngờ trong lòng Nguyễn Chi Hạ càng sâu thêm, rốt cuộc Lưu Chiến Thiên muốn làm gì? Nếu như cô không phải là mẹ của Tư Hạ, cô thật sự nghi ngờ Lưu Chiến Thiên mới chính là ba ruột của Tư Hạ. Buổi tối, Lưu Chiến Thiên và Ly mới trở về. Lưu Chiến Thiên vừa trở về đã đi thăm Tư Hạ, nhưng vì lúc nãy chơi quá mệt cho nên Tư Hạ đã ngủ rồi. Lưu Chiến Thiên bước vào thấy Tư Hạ đã ngủ, nên xoay người đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ đứng phía sau anh ta hỏi. Anh định đến khi nào thì thả chúng tôi đi, cô ở đây không tốt sao? Lưu Chiến Thiên đóng cửa, ngước mắt nhìn cô trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc giống như anh ta thật sự hỏi cô. Lưu Chiến Thiên như vậy, rất giống Lưu Chiến Hằng. Nguyễn Chi Hạ có chút buồn bực cười nhạo. Lưu Chiến Thiên, anh đừng cố ý giả vờ thành dáng vẻ của Lưu Chiến Hằng trước mặt tôi, đừng cố ý học theo giọng điệu và tính cách của anh ấy, cho dù anh giả vờ như thế nào cũng không phải anh ấy. Lưu Chiến Thiên nghe vậy thì sửng sốt, khẽ cười, nói với ý tứ không rõ. Thật sao? Nói xong, anh ta xoay người muốn rời đi. Nguyễn Chi Hạ đi theo. Lưu Chiến Thiên, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đây là giọng điệu của một con tin nên có sao? Lưu Chiến Thiên không dừng bước chân nhìn cô, nhưng cũng không đi quá nhanh. Nguyễn Chi Hạ châm biếm lại. Không phải anh cũng không giống bọn bắt cóc đang cưỡng ép con tin sao? Nghe giọng điệu của em rất hy vọng tôi làm người bắt cóc thật sự. Cuối cùng Lưu Chiến Thiên cũng dừng bước chân, quay đầu nhìn cô. Không biết vì sao trong lòng Nguyễn Chi Hạ, ngoại trừ rất muốn biết mục đích của Lưu Chiến Thiên thì không hề có chút lo lắng về việc anh ta sẽ làm hại cô. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh ta, vẻ nghi ngờ và khó hiểu hiện rõ lên mặt. Lưu Chiến Thiên thu hết biểu hiện của cô vào trong đáy mắt. Tôi vẫn còn việc phải làm, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối. Cách chương.